Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 26, lộ ngay trong ngày đầu tiên sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi lật cả người anh lại, Cảnh Thiên Vân không buông anh ra mà lợi dụng khoảng cách giữa hai cánh tay anh, giúp anh kéo thắng quần áo phía sau ra phía trước. Sau khi buông ra, cô cài cúc áo cho anh, đắp chăn lại, đồng thời chỉnh nhiệt độ điều hòa về 26 độ, sau đó cô mới quay về phòng mình. Lúc cửa phòng đóng lại, Chiến Lê Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Theo mệnh lệnh từ não bộ của anh, màn hình hiển thị ở trên giá bên cạnh xuất hiện hình ảnh. Thời gian là vừa rồi, nhưng trong màn hình, ngoài cảnh anh đang ngủ ra thì không xuất hiện thêm bất kỳ ai nữa. Thời gian trên màn hình nhanh chóng tua ngược lại, cô ta xoa bóp cho anh tổng cộng 40 phút, nhưng bây giờ không có bất kỳ hình ảnh nào của cô ta trong toàn bộ video giám sát. Tức là, người phụ nữ này không chỉ biết kiến thức về y học, mà còn là một hacker. Hắt xì, Cảnh Thiên vừa trở về phòng rửa tay và chuẩn bị đi ngủ thì hắt hơi một cái thật to, hoàn toàn không biết là mình đã bị lộ ngay trong ngày đầu tiên sống lại. Trong căn phòng bên kia, Chiến Lê Xuyên truyền lệnh cho máy tính thông qua não bộ, ngay sau khi màn hình máy tính chuyển sang màu xanh và xuất hiện một loạt số hiệu, lệnh bị Cảnh Thiên xâm nhập vào đã bị xóa bỏ. Một màn hình khác cuối cùng đã xuất hiện hình bóng của Cảnh Thiên. Chiến Lê Xuyên nhìn chằm chằm người phụ nữ trên màn hình hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn ban đêm yếu ớt. Người phụ nữ này dám mặc một chiếc váy lụa ngắn 2 giây đến mông xuất hiện trong phòng của anh tự nhiên như không vậy sao? Cô ta cho rằng anh là một kẻ vô dụng nên có thể ăn mặc như vậy mà không kiêng nề gì cả. Sau đó, anh trơ mắt nhìn người phụ nữ liếc nhìn chiếc camera đối diện với anh, sau đó cầm điện thoại lên thao tác chưa đến 30 giây là đã có thể hack camera của anh rồi. Mặc dù camera trong phòng ngủ không có tường lửa nghiêm ngặt, nhưng anh là người phụ trách lắp đặt camera an ninh của nhà họ Chiến. Nó có năng lực chống công kích không kém gì các cơ quan quan trọng. Nhưng người phụ nữ kia đã khóa camera của anh trong vòng chưa đầy nửa phút. Từ đó có thể thấy cô ta là một hacker rất lợi hại, hơn nữa nhìn thủ pháp này là biết. Đã thường xuyên làm, sau khi xử lý xong camera, người phụ nữ này bước đến giường anh và chỉnh nhiệt độ điều hòa trên bảng điều khiển cạnh giường cao lên vài độ. Sau đó, cô bắt đầu bắt mạch và xoa bóp cho anh. Có điều, sau khi cởi iota quy upsilon ở y áo của anh ra, cô ta có biểu cảm gì thế hả? Lúc này đôi con mắt đen sâu thắm của Chiến Lê Xuyên có cảm xúc không quen. Sau khi xem kỹ các huyệt vị Cảnh Thiên xoa bóp cho anh, Chiến Lê Xuyên lần lượt đưa những huyệt vị này lên mạng, sai người lập tức hỏi xem từng huyệt vị tên là gì, có tác dụng gì. Những người bên dưới đã lâu không nhận được mệnh lệnh của Chiến Lê Xuyên rồi, lúc này người nào người nấy phấn khích như vừa được bơm máu vậy, nhanh chóng đi làm việc. Không lâu sau, Chiến Lê Xuyên nhận được câu trả lời. Hầu hết các huyệt vị trên lưng được xoa bóp đều có tác dụng kích thích các dây thần kinh cột sống, tăng cường tuần hoàn máu, giúp ngủ ngon và phục hồi các bộ phận bị thương. Còn các huyệt vị trên ngực và cổ là để điều trị các bệnh về phổi. Đôi mắt Chiến Lê Xuyên lại trở nên sâu thẳm. Kể từ khi anh bị liệt, trong 3 tháng qua anh đã bị viêm phổi 4 lần rồi. Nhưng trong 3 tuần kể từ khi Cảnh Thiên vào nhà họ Chiến, anh không hề bị nữa. Làm sao đối phương biết được phổi của anh không tốt chứ? Cách chương.